Siêu cấp cưng chiều, chương 861, nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Giá cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào đối mặt với Vân Lệnh nghĩ đến chuyện ngốc nghếch bản thân đã làm. Anh ta thật sự khó một lòng quên nổi. Thấy vậy, Tổng Liêu ổn định tinh thần, hơi áy náy nhìn Lê Tiếu. Nhóc con, trụ sở chính còn vụ án cần anh xử hai lý, nên... Lê Tiếu như chìm đắm trong suy tư. Nhưng lại không nghĩ ra em mở không anh mối. Có thể là lễ Guy Fawkes xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô bỏ lỡ điểm quan trọng. Hắn do đám quý tộc anh này luôn cảm thấy vinh dự về thân phận lâu đời vững chắc của mình. Vì vậy nếu có nội đấu cũng sẽ không để người ngoài phát hiện. Vân Lệ rót thêm nửa ly rượu, ngước mắt nhìn Lê Tiếu, khàn giọng nói. Tiêu Diệp Huy và bà Tiêu, nói đến đây, anh ta dừng nửa giây. Thấy nét mặt Thương Úc không khác thường mới tiếp tục. Khụ, tôi chưa từng nghe Tiêu Diệp Huy gọi bà ấy là mẹ. Tiêu Diệp Nham thì ngược lại, gọi mẹ chẳng chút khách sáo. Tình cảm của hai người rất vững chắc. Còn cô con gái nhà họ, tôi ở trang viên hơn một tháng mà chỉ gặp một lần. Chẳng những được bảo vệ kín kẽ mà quan hệ giữa cô ta với Tiêu Diệp Huy cũng hòa hợp lắm. Lê Tiếu uống nửa ly sữa, tiêu hóa hết thông tin Vân Lệ mang lại. Còn về quan hệ anh em giữa Tiêu Diệp Huy và Tiêu Diệp Nham thì đại khái có thể hình dung không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, là một kiểu rất mâu thuẫn. Rõ ràng họ rất chán ghét nhau, nhưng luôn đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại. Tiêu Diệp Huy gọi hết mọi người đến anh, chắc chắn không đơn giản chỉ là tham dự dạ tiệc. Nếu chỉ muốn đối phó cô và Thương Úc, việc gì phải gọi cả bốn người khác. Lê Tiếu nhíu mày càng lúc càng chặt, đây không giống thủ đoạn của Tiêu Diệp Huy. Anh ta đang chờ điều gì? Có lẽ thời gian Lê Tiếu trầm ngâm quá lâu, Hạ Tư Dư cẩn thận dịch đến sát cạnh, nằm khuỷu tay cô lay nhẹ. Sao thế? Nói chị nghe xem, ngoài ra, vợ trước của Tiêu Hoàng Đạo, cũng là mẹ của Tiêu Diệp Huy chết mà không rõ nguyên nhân. Nghe nói bà mất rất đột ngột, hơn nữa còn chẳng có phúng điếu, hôm sau đã chôn cất qua loa. Trang viên tồn tại đã lâu, người giúp việc ra nhiều không kể xiết. Với Vân Lệ mà nói, đào ra những chuyện cũ này rất dễ dàng. Bệnh lười à, Lê Tiếu không muốn tiếp tục đề tài này, qua mấy phút ngắn ngủi, cô bảo đảm Lạc Vũ đưa họ về phòng nghỉ ngơi trước. Hạ Tư Dư nhìn Lê Tiếu, cuộn tròn đầu ngón tay, lòng luôn cảm thấy không nỡ. Cô rất hài hiếm khi thấy nét mặt nặng nề nghiêm túc như vậy của nhóc bầy. Lê Tiếu lập tức tỉnh hồn, đôi mắt dưới ánh đèn rất bình tĩnh. Không có gì. Em hơi buồn ngủ, Hạ Tư Dư đang vô cùng lo lắng, chân sau chạm đất của Vân Lệ run lên, dưới tác dụng của rượu, gò má anh ta đỏ ửng, không còn cảm giác bệnh tật trước đó. Tôi nghe ngóng nhiều như vậy, dù không đủ cụ thể, nhưng đoán chừng cũng hữu dụng. Lê Tiếu không lên tiếng, chỉ nhìn xuống đất, vẻ mặt nặng nề không biết đang nghĩ gì. Tổng Liêu cho rằng bầy cô cụt hứng, định nói thêm mấy câu, thì đôi mắt sắc lẹm của Hạ Tư Dư liếc qua. Anh ta mím môi im miệng. Phòng khách sáng sủa khiến bầy biểu cảm của mỗi người đều lộ ra. Gia tộc Chaiman không nhiều con, nhưng mối quan hệ giữa họ rất khác thường. Tiêu Diệp Huy kia, một khi để lộ khí chất dịu dàng như ngọc sẽ dễ khiến người ta thả lòng đề phòng. Cách chương.